Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, 068 Bùi Thị ngã xuống. Ngươi chạy nhanh thả ta nữ nhi, chạy nhanh thả ta nữ nhi, ngươi muốn cái gì điều kiện, ngươi có phải hay không đòi tiền, ngươi nếu là tiền nói, ta có thể cho ngươi. Bùi Xương Thịnh đứng ở một bên, giờ phút này Bùi Xương Thịnh mới là thật sự sốt ruột. Hắn không có nhi tử, cơ hồ là đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở Bùi Tư Nhan trên người mặt. Đối với Bùi Tử Đồng cái này tiện nghi nữ nhi, có thể nói là hắn là hoàn toàn mặc kệ tiền. Ha ha, Triệu Tuấn tựa hồ nghe tới rồi cái gì buồn cười sự tình. Năm đó ngươi nếu là cho ta phụ thân tiền, ta phụ thân cũng sẽ không nhảy lầu, tuyệt đối sẽ không chết, đều là hại chết phụ thân ta. Ngươi có biết hay không? Phụ thân ta là chết như thế nào? Ngươi cái này ác ma. Ngươi phụ thân chết ta thật đáng tiếc. Bùi Xương Thịnh chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Tư Nhan. Trong lòng hận không thể làm thịt Triệu Tuấn, tiếc nuối. Ha ha, ngươi cái này không có tâm can ác ma. Nơi nào sẽ tiếc nuối? Cho ta tiền, ta ghét nhất đồ vật chính là tiền. Làm ta cảm thấy thật sự thực ghê tởm. Đặc biệt là ngươi, Bùi Xương Thịnh, ngươi liền không xứng làm người. Triệu Tuấn, ngươi trước xuống dưới, phụ thân ngươi chết chúng ta đều không nghĩ. Nhưng là ngươi đã hại chết như vậy nhiều người, ngươi không thể lại như vậy đi xuống. Biết sao, ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại đã cùng đường, ngươi vẫn là ngoan ngoãn xuống dưới đi. Triệu Minh nói nhịn không được tiến lên một bước. Đứng lại, Triệu Tuấn nhưng không ngốc. Chỉ là cười đến thập phần âm trầm, ta tự nhận là ta làm thiên y vô phùng, không nghĩ tới các ngươi cảnh sát vẫn là rất có chút tài năng sao? Cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới rồi ta chỗ ở. Bất quá nói như vậy, ta cũng chỉ có thể từ bỏ ta lúc trước kế hoạch. Bùi gia người cần thiết cho ta cha mẹ chôn cùng, cần thiết, cuối cùng những lời này Triệu Tuấn cơ hồ là giống ra tới. Hắn toàn bộ mặt bộ đều có vẻ thập phần dữ tợn, ngươi biết nói như vậy. Ngươi thật sự sẽ chết, ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Triệu Minh bất động thanh sắc tiến lên một bước, sẽ chết. Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ta giết như vậy nhiều người, ta liền không có nghĩ tới ta sẽ sống bao lâu. Bất quá nếu là có thể có người Bùi gia người cùng ta cùng nhau. Cho ta chôn cùng nói. Ta nhưng thật ra thập phần vui. Triệu Tuấn kia bệnh trạng trên mặt mặt lộ vẻ ra một tia tiểu dịch. Nhưng là thoạt nhìn lại có vẻ phá lệ dọa người, ngươi thả ta nữ nhi. Ta nói cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi thả ta nữ nhi. Bùi Xương Thịnh nhìn Triệu Tuấn ngồi ở sân thượng lan can mặt trên giống như là ở chơi đánh đu. Giống nhau, kia hưng phấn biểu tình quả thực là bộc lộ ra ngoài. Hắn có chút nghi hoặc nhìn Bùi Xương Thịnh, tràn đầy tò mò, điều kiện gì đều đáp ứng. Ha ha, thật sự đều đáp ứng a. Nói Bùi Tổng có nhớ hay không năm đó ta cùng mẫu thân của ta đi nhà các ngươi tìm ngươi thời điểm. Ngươi là nói như thế nào a? Bùi Xương Thịnh tựa hồ là quên mất, trên mặt mặt nghi hoặc cũng là nhìn ra được tới. Chúng ta chính là ở nhà các ngươi cửa quỳ một ngày một đêm. Người nữ nhi đem nhà các ngươi cầu lương thưởng cho chúng ta. Nàng xuyên cũng thật đẹp, giống cái tiểu công chúa. Bùi Xương Thịnh như vậy biểu tình làm Triệu Tuấn không khỏi trong cơn giận dữ. Hắn duỗi tay bóp lấy Bùi Tư Nhan cổ. Tất cả mọi người là hít ngược một hơi khí lạnh. Bùi Xương Thịnh, ngươi có nhớ hay không lúc ấy ngươi nói sẽ cho chúng ta mẫu tử bồi thường. Nhưng là ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi là thật sự không nhớ rõ sao? Muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút a? Bùi Xương Thịnh tựa hồ là nháy mắt nghĩ tới cái gì? Cả người như là bị sét đánh giống nhau. Ngốc ngốc nhìn Triệu Tuấn. Lúc này Triệu Tuấn vui vẻ. Nghĩ tới đi. Ha ha, ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Ngươi cái này cầm thú. Ngươi cái này cầm thú. Mẫu thân của ta bị ngươi làm bẩn lúc sau. Vẫn là bởi vì ta duyên cờ mới kéo dài hơi tàn sống đi xuống. Nhưng là chủ nợ phóng bất quá chúng ta. Ta mẹ bị bệnh, rất nghiêm trọng bệnh, nhưng là bác sĩ nói cứu trợ kịp thời vẫn là có thể sống sót. nhưng là ngươi biết không? Mụ mụ đột nhiên hoài ngươi hài tử. Mụ mụ ôm ta nói nàng quá bẩn. Sau khi chết ba ba đều sẽ ghét bỏ nàng. Cho nên nàng ở toilet cắt cổ tay. Nàng nói quá bẩn, liền trên người mặt huyết đều là ô uế. Nàng muốn sạch sẽ rời đi. Nàng muốn hướng đi phụ thân ta thứ tội. Ha ha, Bùi Xương Thịnh ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi hẳn là nghĩ tới đi. Ta mụ mụ là ta bảo nàng rời đi. Thật nhiều huyết a, thật nhiều huyết, nhưng là ta lúc ấy một chút đều không sợ. Ta suy nghĩ, ba ba chết thời điểm cũng là nhiều như vậy huyết. Mụ mụ thật là đi tìm ba ba đi. Tất cả mọi người bị này làm người nghe kinh sợ tin tức chấn đến sừng sốt sừng sốt. Mọi người nhìn Bùi Xương Thịnh ánh mắt giờ phút này đều là khinh thường. Khinh thường, ghét bỏ, người này còn có thể gọi là người sao? Quả thực là cầm thú a. Hỗn đản, có cảnh sát quả thực là nghe không nổi nữa. Cắn đến hàm răng đều kẽo kẹt rung động, ngươi nói vậy. Ta không có đã làm chuyện như vậy. Ngươi không còn lại ta. Ta muốn tìm nữ nhân nhiều đến là, như thế nào sẽ nhìn chúng mẹ ngươi loại này quả phụ đâu. Bùi Xương Thịnh nói làm mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Lời này vẫn là người ta nói sao? Có cái cảnh sát trực tiếp xông lên đi. Hướng tới Bùi Xương Thịnh chính là một quyền. Bùi Xương Thịnh vóc người nhỏ lại, lập tức liền ngã ngồi ở trên mặt đất mạt, khóe miệng đều xuất huyết, đương nhiên trướng mắt, bởi vì quả phụ hảo tống cổ a. Lời này cũng là ngươi chính miệng nói đi. Triệu Tuấn bóp Bùi Tư Nhan tay một cái dùng sức, nhưng là Bùi Tư Nhan lại là thế nào đều không có phản ứng. Điểm này tất cả mọi người không thể nào chú ý. Bởi vì tầm mắt mọi người giờ phút này đều tập trung ở Bùi Xương Thịnh tên hỗn đản này trên người. Mặt ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai sao? Tin hay không ta có thể làm ngươi lập tức lăn trở về ra. Bùi Xương Thịnh xoa xoa khóe miệng, một bên Bùi Tử Đồng lập tức đi lên muốn nâng dậy Bùi Xương Thịnh. Ngược lại là đưa tới Bùi Xương Thịnh một cái tát, ngươi có phải hay không cũng là ở trong lòng mặt cười ta a? Một bên đi, ngươi cái bồi tiền hóa, lão tử không cần ngươi đỡ. Ta nhưng thật ra thật sự sợ đến muốn chết, có bản lĩnh ngươi lập tức muốn cục cảnh sát khai trừ ta a. Ngươi cái xúc sinh, cái kia cảnh sát không chút do dự phỉ nhổ nước miếng. Nhìn Bùi Xương Thịnh tựa hồ là nhìn cái gì rác rưởi giống nhau. Quả thực là cảm thấy buồn nôn, Bùi Xương Thịnh, nếu không ngươi hiện tại từ nơi này nhảy xuống. Ta liền suy xét thả ngươi nữ nhi, nói thật, ngươi nữ nhi bảo dưỡng không tồi. Triệu Tuấn nói duỗi tay liền ở Bùi Tư Nhan trên người mặt sờ soạng vài cái. Xem Bùi Xương Thịnh quả thực là trong cơn giận dữ, ngươi cái xúc sinh. Ngươi thả ta nữ nhi, thả nàng, Bùi Xương Thịnh muốn xông lên đi, bị Triệu Minh ôm chặt. Bùi tiên sinh, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút, thỉnh ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi không thể chọc giận người bị tình nghi, bình tĩnh một chút, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh a? Lại không phải ngươi nữ nhi, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh a? Bùi Xương Thịnh hướng về phía Triệu Minh chính là giống to. Triệu Minh kỳ thật một chút đều không nghĩ ngăn đón hắn. Tên cặn bã này, đã chết nhưng thật ra sạch sẽ, không nghĩ tới năm đó án tử cư nhiên còn có như vậy nội tình. Như vậy hỗn đản đã chết nhưng thật ra thiếu cái tai họa kỳ thật ngươi nữ nhi ta liền chạm vào một. Chút đều cảm thấy dơ. Làm ngươi nữ nhi hoặc là con không bằng đã chết. Ta giúp nàng giải thoát một chút đi. Ha ha, Triệu Tuấn liền như vậy không có một chút sự chịu dưới tình huống mặt buông lỏng tay ra. Bùi Tư Nhan toàn bộ thân mình giống như là lá rụng giống nhau rơi xuống. Năm đó nữ nhi châm chọc ta nói. Nói ta là khất cái, là nha, ta chính là khất cái, kia thì thế nào, nàng lại là cái gì thứ tốt, hiện tại nàng không phải giống nhau muốn cùng ta cái này khất cái chôn cùng. Ha ha, không cần, Triệu Minh nói âm chưa lạc, Triệu Tuấn thân mình hướng phía sau một đảo, cùng Bùi Tư Nhan cùng nhau rơi xuống, dẫn tới phía dưới vây xem người đều sôi nổi phát ra tiếng kinh hô âm. Trong lúc nhất thời toàn bộ phạm vi trăm dặm tràn ngập đều là các loại tiếng thét chói tai âm đội. Trưởng, nghi phạm không có chết, nhưng là, Triệu Minh gật gật đầu, đè nặng hắn đi cục cảnh sát thẩm vấn, đem Bùi Tư Nhan thi thể mang về cục cảnh sát, chờ đến pháp y tiến thêm một bước khám nghiệm. Triệu Minh nhìn toàn bộ sụi lơ trên mặt đất mặt Bùi gia cha con. Thuận tiện đánh hạ 120, nơi này có người yêu cầu cứu trị, bởi vì giờ phút này Bùi Xương Tịnh biểu tình có vẻ có chút cứng đờ. Hơn nữa toàn bộ thân mình đều cùng với không chừng khi chịu động. Khóe miệng tựa hồ còn phiếm bọt mép, thoạt nhìn như là trúng gió bộ dáng. Triệu Minh theo bản năng xoa xoa tay, thật là chạm vào một chút đều cảm thấy dơ, ghê tởm muốn chết, mà Bùi Tử Đồng giờ phút này ngồi yên ở một bên. Cả người đều ngốc rớt, nàng vô pháp tiếp thu cái kia không ai bì nổi Bùi Tư Nhan liền như vậy ở chính mình trước mặt như. Vậy chết mất, khiếp sợ, Bùi thị đại tiểu thư bị giết bỏ mình, Bùi thị tổng tài nghi chịu đả kích nằm viện, Bùi thị cổ phiếu toàn diện sụp đổ. Chuyện ngoài lề, hảo đi, Bùi thị còn thừa một ít kết thúc công tác, bất quá kế tiếp là phóng lệnh Hồ gia huynh đệ ra tới vẫn là chồng nuôi từ bé đồng học đâu. Thật đúng là cái lệnh người rối rắm vấn đề a. Tự hỏi chung, hết chương.